quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 55, chú nhất, có thể tới đón cháu không? Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, ở quảng trường Hoa Viên phồn hoa nhất Tân Hải có một tòa cao ốc của tập đoàn Hoàn Vũ, cao ốc này xây dựng từ thời Minh Văn Hiên, tổng cộng 41 tầng. Văn phòng Minh Ý ở lầu 39, lầu 41 là phòng họp công ty, trung tâm văn hối. Lầu 40 là văn phòng đám người Minh Văn Hiên, Tống Mạn Vân. Hai năm trước Minh Ý vào Hoàn Vũ, vốn dĩ phải chuyển đến văn phòng Tổng Giám đốc Minh Văn Hiên. Ai biết Minh Ý tự mình chủ động nói dùng lầu 39, sửa lại phòng khách quý lầu 39 thành văn phòng của anh. Lại đả thông phòng chứa đồ bên cạnh làm thành gian nghỉ ngơi. Lầu 39 ngược lại thành khu làm việc Tổng Giám đốc, văn phòng Tổng Giám đốc, thư ký, bộ phận phát triển đều ở đây. Lúc này Minh Ý đang họp ở bộ phận phát. Triển, ban đầu Hoàn Vũ chủ yếu làm ngành kỹ thuật khai phá nguồn năng lượng dầu mỏ than đá. Sau đó bắt đầu làm kỹ thuật làm sạch nguồn năng lượng, kỹ thuật cung cấp điện, kỹ thuật tiết kiệm năng lượng. Vào tay Minh Ý, mặc dù không bỏ qua kỹ thuật năng lượng vốn có, nhưng đã hoàn toàn đặt trọng điểm công ty vào nghiên cứu phát triển nguồn năng lượng. Minh Ý dự định sẽ mua một đoàn đội chuyên môn làm kỹ thuật làm sạch than đá, đối với nghiên cứu phát triển kỹ thuật làm sạch than đá. Lão đại, anh đã từng nói, Hoàn Vũ muốn chuyển hình từng bước, bỏ qua kỹ thuật nguồn năng lượng truyền thống, chuyển sang kỹ thuật khai phá nguồn năng lượng kiểu mới. Tạ Tam nói, lão Tam, năm đó Minh lão gia tử làm dầu dựa vào khai phá nguồn năng lượng than. Hiện tại người của lão gia tử còn ở đây, lão đại không thể nói bỏ thì bỏ được. Càng đừng nói hiện tại than đá vẫn chiếm cứ 70, nguồn năng lượng trong nước như cũ, là nghề chủ yếu của tập đoàn chúng ta. Anh theo lão đại lâu như vậy, vẫn không hiểu anh ấy. Tây Tử là thành viên thứ ba bộ phận phát triển, chống cằm đầy say đắm nhìn Minh Ý. Tây qua em có thể đừng dùng ánh mắt si mê nhìn lão đại như vậy được không, mỗi lần họp với em chắc phải gầy mất vài cân. Tạ Tạ vừa cao vừa gầy, vẫn là kẻ tham ăn. Nhưng cô thích ăn, từ trước đến giờ lại không mập, vẫn la hét muốn tăng cân nhưng lại không thấy cô tăng một cân thịt nào. Tạ Tạ, chị là cái tên tham ăn, em nói với chị rồi, không được gọi em là Tây qua. Còn nữa, họp với em, sao chị lại gầy được? Tây Tử chỉ ôn nhu như nước với Minh Ý, trước mặt Tạ Tạ liền lập tức hóa thân nữ hung ác. Tôi rơi mất vài cân da gà rồi, có thể không gầy sao? Tạ, Tạ xem thường, em xem gầy hẳn là gầy phía trước đúng không? Phía trước và phía sau giống nhau, ngực phẳng lưng phẳng trước sau chẳng phân biệt được, khó trách đi quán bar chỉ có phụ nữ thích chị. Tây Tử nói xong, hất hất tóc lộ ra bộ ngực no đủ của bản thân. Dù sao vẫn tốt hơn mê trai ngực lớn mỗi ngày đòi tìm lão đại, nhưng lão đại căn bản vô cảm đối với hai miếng thịt của cô. Tạ Tạ trả lời lại một cách mỉa mai. Tạ Tạ, đi chúng ta ra ngoài đánh một trận. Tây Tử đứng lên, một bộ muốn đánh nhau. Đánh thì đánh, lát nữa đập ngực cô xẹp lép cũng đừng trách tôi. Tạ Tạ lập tức chạy theo. Ấy, Tạ Tam vỗ trán, hai phụ nữ này rốt cuộc có từng để ông chủ và anh vào mắt không, nói chuyện không có chút chừng mực nào, không nói hai câu thì đã đánh nhau, các cô có nhớ chúng ta đang họp không? Không sao cả, để đánh trước, đi, đánh xong lại nói. Minh Ý ngược lại cực kỳ thoải mái, giống như vừa rồi các cô cãi nhau không hề đáng kể chút nào. Giọng Minh Ý lạnh lạnh, không chứa chút nhiệt độ nào. Tây Tử và Tạ Tạ vẫn hoành hành ngang ngược ở Hoàn Vũ, ai nói cũng không nghe, không ai phục ai. Có lẽ chỉ sợ mỗi lão đại Minh Ý, anh liếc một cái, hai người đều nghỉ ăn cơm. Cho nên vừa nghe anh mở miệng, hai người lại đè né tức giận xuống, ngồi đàng hoàng. Tạ Tạ, cô liên hệ đoàn đội giao tiếp, nói với bọn họ tôi hy vọng có thể gặp mặt họ. Tây Tử, cô siêu tập nhiều đoàn đội nghiên cứu phát triển tài nguyên và công ty cá nhân hợp tác liên quan, bao gồm quan hệ thành viên gia đình của họ, tình huống công tác càng tường tận càng tốt. Tam Nhi, cậu thay tôi nhìn chằm chằm A Kỳ và Giang Nguyệt Đình. Minh Ý phân công công tác, vâng, lão đại, ba người cùng lúc đáp, lời, lúc này, di động Minh Ý vang lên, hơn nữa lại là số lạ. Anh sẽ không cho người lạ số điện thoại, anh tiếp điện thoại, xin chào. Chú nhất, cháu là Tiểu Sâm, chú có thể đến dưới lầu công ty chú đón cháu được không? Cách chương,